Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 46, ra toàn bộ server thông cáo. Góc truyện audio.com. Hai con nguyên lai đẳng cấp bị phong ấn, không thể vượt lên trước lục thần. Hiện tại lục thần thăng cấp, chúng nó cũng giải trừ cấp 12 phong ấn. Dây thăng cấp 12. Muốn rõ ràng bạch hậu. Lục thần tạm thời cảnh chịu dưới tâm tình kích động. Cha xem thuộc tính của mình. Nhân vật trói chặt. Lục thần. Nhân vật. Hổ đảm long uy. Tinh anh. Đặc biệt cường tráng. Đặc biệt nhanh nhẹn. Đặc biệt to lớn. Xài lang nhân thống suất. Hòn tần. Phẩm chất. 3 ngôi sao viên mãn. 3 triều đề thăng 250. Danh xưng. Hổ đảm long uy. Trụ cột HP đề thăng 20, đẳng cấp, cấp 12, thăng cấp tiến độ, 53, 250.000, nhục thân cường độ, lực lượng, 109 mẫn tiệp, 108 thể trạng, 117, linh lực cường độ, linh lực, 7, lực công kích, vật công 167, 177 độc công, 10, lực phòng ngự. Vật phòng 107, 59, 48, HP, 348, 224, 1248, thiên phú, loại kém lang nhân huyết thống, tam giai, 19, gấp 2 bảo kích, thiên phú, loại kém độc chu huyết thống, tam giai, tạo thành, 87, 10, điểm trúng độc thương hại. Duy trì liên tục 5 giây. Đề thăng 19. Tốc độ di động. Thiên phú. Loại kém xà tộc huyết thống. Tam giai. Ban đầu tạo thành. 87, 10. Điểm trúng độc thương hại. Mục tiêu mỗi di động một bước độc tính thương tổn đề thăng 10. Duy trì liên tục 7 bước. Nên trạng thái dài nhất thời gian kéo dài 60 giây. Quân đoàn chiêu mộ lệnh. Ngũ nhạc. 458, 8.000, linh đan 7, 24, 700, thuần linh khí. Lục thần còn chưa kịp cảm thán chính mình thuộc tính tăng cường một mảng lớn. Đang ở U Nguyệt Hạp Cốc ngay phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái sơn động. Hang núi này là ở hắn thăng cấp phía sau đột nhiên xuất hiện. Lục thần kỳ quái tới gần sơn động. Quảng cáo, chấm, sơn động nhập khẩu. Truyền ra từng đợt khí tức âm lãnh. Phó bản, lục thần trong đầu lập tức liền lóe lên hai chữ này. Có thể không nên gọi phó bản. Còn lại trong trò chơi, phó bản là cho chỉ định người chơi cung cấp độc lập bản đồ. Dù cho bất đồng người chơi đội ngũ tiến vào là một cái tên phó bản. Nhưng không có khả năng tiến nhập một tấm bản đồ. Thế nhưng cái sơn động này thoạt nhìn. Dường như người nào đều có thể vào. Khả năng trong 9 tầng trời bên trong. Áp căn bản không hề truyền thống phó bản khái niệm. Chỉ ít chơi lâu như vậy. Lục thần còn chưa từng gặp qua một cái độc lập phó bản đâu. Quên đi. Ngược lại thiên hành liền thích làm chút lòe loẹt. Sơn động liền soát ở lục thần trước mặt. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Phủ cận đây đều là hơn 10 cấp quái. Phó bản chắc cũng là đối ứng đẳng cấp. Lục thần nói xong. Mang theo ba ngốc hai con đang chuẩn bị tiến nhập. Xin chú ý, ngài xác định tiến nhập cấp 12 U Nguyệt Hạp Cốc một người bí cảnh. Một sao, bản nêu lên chỉ xuất hiện một lần. Bí cảnh, cửu trọng thiên vực đặc sắc ngoạn pháp. Chia làm một người bí cảnh cùng nhiều người bí cảnh. Bất kỳ cái gì bí cảnh ở mở ra trong thời gian. Cũng không hạn chế tiến nhập nhân số. Bí cảnh đem căn cứ người chơi nhu cầu rơi xuống tương ứng vật phẩm. Ngài cần khi tiến vào bí cảnh trước. Tiến hành bí cảnh cầu nguyện. Lần đầu thành công tiến nhập bí cảnh. Sẽ được tưởng thưởng đặc biệt. Lục thần nghe sửng sốt một chút. Cũng không biết thiên hành lại đang giở trò quỷ gì. Bất quá hắn nghe được vô cùng rõ ràng. Lần đầu tiến nhập bí cảnh. Sẽ được. Tưởng thưởng đặc biệt, chỉ cần đi vào, thì có thưởng cho, còn rất đặc thù, như vậy lục thần đã không có tuyển. Đương nhiên là tuyển trạch tiến nhập, ba ngốc hai con, chính các ngươi ở bên ngoài luyện cấp, Không muốn kéo nhiều lắm quái. Năm con đánh. Lượng máu thấp hơn 40. Liền nghỉ ngơi. Dặn dò một câu. Lục thần một chân bước vào bí cảnh. Ở bên trong cửa hang sườn. Có một phe nhô ra bãi đá. Bãi đá là trung không? Mời cầu nguyện ngài hy vọng ở bí cảnh trung lấy được đạo cụ. Vị trí đầu não phát hiện bí cảnh người chơi sẽ được 5 lần thưởng cho, đem ngài trong túi đeo lưng tương tự đạo cụ để vào tế đàn. Như ngài hy vọng đạt được trang bị, thì để vào trang bị. Cụ thể sản xuất trang bị không thua kém ngài bỏ vào đạo cụ phẩm chất. Để vào tương ứng bộ vị trang bị, có càng hơn suất xuất hiện đồng dạng bộ vị trang bị. Ngài có thể để vào 2 kiện đạo cụ. Lục thần cau mày. Theo hệ thống chỉ dẫn, thả cái gì tốt đâu. Lục thần mở ra ba lô của mình kiểm tra. Mới đánh trang bị đều cho cái kia 5 thủ hạ mặc vào. Trừ phi đem trên người trang bị cởi ra. Các loại, ta là không phải ngốc. Ta phòng cái gì trang bị a? Nhất kiện trang bị có thể tăng bao nhiêu thuộc tính a? Đương nhiên là thả tài liệu. Bí cảnh sản xuất đạo cụ đẳng cấp không thua kém để vào tế đàn đẳng cấp. Cái kia lục thần không chút do dự đã đem tứ tinh thăng tinh tài liệu bỏ vào. Tứ tinh thiên phú mảnh nhỏ. Tứ tinh phẩm chất điểm. Vừa vặn 2 kiện đạo cụ. Tế đàn bốc lên tầng tầng tinh quang. Sau đó tế đàn hàng xuống mặt đất. Biến mất. Dựa vào. Lão tử tài liệu. Không trả lại cho ta sao? Lục thần nhìn tế đàn vị trí. Không nỡ, không ngớt. Ngài cầu nguyện đã hoàn thành. Mời đến vào bí cảnh. Lục thần xuất hiện trước mặt một đạo hỗn độn màn sáng. Thoạt nhìn có chút hư huyễn phiêu miều. Lục thần cũng không quản được hắn tài liệu. Một cước bước vào bí cảnh. Cùng lúc đó, cửu trọng thiên vực quốc phục. Hết thảy tại tuyến người chơi bỏ vào 2 cái tin tức nêu lên. Người chơi. Duy ngã độc cuồng, phát hiện bí cảnh cấp 12 U Nguyệt Hạp Cốc một người bí cảnh. Một sao, thu được danh xưng U Nguyệt Tiên Phong, U Nguyệt Hạp Cốc một người bí cảnh chính thức mở ra. Hôm nay mở ra thời gian là 10:45, 22, 45, mời có ý định tranh đoạt bí bảo người chơi đúng lúc chạy tới U Nguyệt Hạp Cốc. Đao kiếm công hội nhào cả đêm. Hiện tại đang ở tập hợp lại. Liên hợp YYF. Phong linh tử tiểu đội lần nữa trùng kích độc vụ rừng rậm. Quảng cáo. Hiện tại chính là sông. Xà chiều. Thời khắc mấu chốt. Nhưng đột nhiên xuất hiện hệ thống tin tức. Lập tức làm cho mọi người ngây ngẩn cả người. À, duy ngã độc cuồng. Bí cảnh. Cấp 12 bí cảnh. Quan phương nói bí cảnh chỉ có người chơi đạt được đối ứng đẳng cấp mới có thể bị phát hiện. Duy ngã độc cuồng cấp 12 rồi hả? Cư nhiên lấy được danh xưng rồi hả? Có người nói danh xưng siêu cấp khó làm cho. Có thể gặp không thể cầu A ở vài tỷ người chơi chung. Đỉnh đầu một cái đặc thù màu sắc tiền tố. Đó là cỡ nào lạp phong một việc A U Nguyệt Hạp Cốc là thì sao? Mẹ kiếp! Duy ngã độc cuồng quả nhiên đã đi cấp 10 chủ thành. Phong linh tử cũng là ngơ ngác nhìn hệ thống tin tức. Thiên, cư nhiên ra toàn bộ server thông cáo. Cuồng thần cũng quá mạnh đi. Thật hâm mộ a, lại có danh xưng. Hắn cấp 12 rồi sao? Rốt cuộc biết cấp bậc của hắn. Oa, đây là toàn bộ server tối cao a. Hắn soát nhiều như vậy boss làm sao thăng cấp vẫn như thế nhanh. Soát boss hiển nhiên không có soát giã thăng cấp nhanh. Nhưng nhân ra chẳng những bán phá giá trang bị. Đẳng cấp còn xa xa vượt lên đầu. Quan võng càng là hỗn loạn tưng bừng. Ra bí cảnh rồi hả? Không thể nào. Lão tử còn không có ra tân thủ thôn. Nhân ra đã vào bí cảnh. Hệ thống này tin tức là cố ý giận nhân A, còn đúng lúc đi trước. Hiện tại mọi người đều vây ở độc vụ rừng rậm đâu. Đi trước cái giám A, lão tử sắp đố kỵ điên rồi. CMN, toàn bộ server người nhìn một mình hắn soát bí cảnh. Đột nhiên không muốn chơi. Lục thần đứng ở trong bí cảnh. Vẻ mặt xinh không thể yêu.